Xiên nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 460 đều 461. Chương xinh đẹp không? Lý Viễn biết chính mình kỳ thật nên mặt đỏ, nhưng không biết vì cái gì. Nhìn đến cái này xa cách gần 2 năm cũng biến hóa cực đại nữ hài, nội tâm lại có chút sợ hãi. Bởi vì nàng càng đẹp mắt, khí chất càng xuất sắc. Không, là bởi vì nàng trưởng thành. Tần Ngư lớn lên với hắn là phát tiểu, Tần Mai trưởng thành là chứng kiến thời gian. Ôn Hề lớn lên với hắn lại là tâm linh rung động biến thiên, chứng kiến chính là thanh xuân. Nàng thanh xuân lại cùng hắn không quan hệ. Chẳng sợ nàng lúc này tươi cười ấm áp, phảng phất xuân phong mười dặm, hắn như cũ biết bọn họ chi gian khoảng cách so nàng rời đi huyện thành trước còn muốn xa xôi. Bởi vậy, hắn có chút ngốc nhiên, cũng có chút sợ hãi, nhất thời không biết như thế nào phản ứng. Nhưng thật ra Lý Tiểu Vân kinh diễm về kinh diễm, mặt đỏ về mặt đỏ, lại nhìn Lý Viễn liếc mắt một cái, thực mau chủ động tiến lên tiếp nhận túi, cười đến thực vui vẻ. Thật tốt quá, Tần Ngư mới vừa mua trà sữa, Ôn Hề ngươi liền lộng bánh quy, vừa lúc trang bị cùng nhau ăn. Thật đúng là một chút cũng chưa biến, cho ngươi một khối sơn đông bánh nướng lớn, ngươi là có thể trang bị một cây tỏi liền ăn. Cũng may không béo quá nhiều, bằng không ta ấn chết ngươi tương đương. Tần Ngư tay xoa bóp Lý Tiểu Vân trên mặt thịt, trên mặt mang theo cười, là không chút nào che giấu thân cận. Cô nương này từ trước bị trong nhà dưỡng đến thanh hoàng khô quát, lại chất phác nhát gan, kinh Tần Ngư chỉ điểm thông suốt, cộng thêm Tần Viễn ở quê quán lực ảnh hưởng chiếu ứng, trong nhà điều kiện cải thiện không được. Nhưng thật ra trong tay lược có lợi nhuận, ăn béo không ít, vuốt thịt còn rất mềm. Cái này động tác làm Ôn Hề nhìn nhiều Lý Tiểu Vân vài lần, ánh mắt cũng ấm áp vài phần. Nàng cùng Tần Ngư giống nhau, không thích người liền tuyệt không sẽ biểu hiện thân cận. Nếu là thân cận, đó chính là thật sự thích. Lý Tiểu Vân cùng Tần Ngư luôn luôn không lớn không nhỏ, giơ tay vỗ rớt tay nàng, lẩm bẩm: ngươi còn tưởng như thế nào ấn chết ta a, ngươi ấn a, ai u, này tính tình tăng trưởng. Cũng liền ở Tần Ngư trước mặt như vậy hoạt bát, nhưng Lý Tiểu Vân cũng không quên Ôn Hề, thái độ nhiệt tình nhiều. Ôn Hề, ngươi thật xinh đẹp a, so trước kia càng xinh đẹp. Ôn Hề nghe vậy cười, đang muốn nói cái gì, Tần Ngư duỗi tay đáp ở nàng đầu vai, thỏ qua đầu. Sao đúng rồi hạ hai người mặt, ngươi lời này ta không thích nghe, chẳng lẽ ta không thay đổi xinh đẹp sao? Này một so, đại khái chính là, phảng phất Hề nếu nhẹ vân chi che lấp mặt trời, cùng, phiêu phiêu Hề như lưu phong chi hồi tuyết, đối lập đi, không có trên dưới, nhưng nếu là cộng một màn, cộng thành lạc thần uyển chuyển chi nhan. Ôn Hề bất đắc dĩ, bẻ nàng mặt, khẽ cáu: liền ngươi nhất xem trọng tương đương được rồi đi. Lý Tiểu Vân xem ngây người, những người khác cũng xem ngây người. Nguyên lai Tần Ngư không phải chỉ đối Ôn Hề thân cận, nguyên lai Tần Ngư liền tính cùng những người khác thân cận, cũng chỉ có cùng Ôn Hề ở bên nhau thời điểm mới nhất có thể trương hiển nàng xuất sắc. Triệu Ngạn vẫn là không có thể để sát vào Tần Ngư, chỉ có thể cùng chính mình đồng bọn đi chính mình trường học bên kia nơi sân. Này đã hơn một năm liền không gặp ngươi thành công quá. Thật đương nàng giống mặt ngoài như vậy ôn nhu bình thản đâu. Tiết Lị ngồi ở ghế trên, nàng sạp thượng bày rất nhiều thư tịch, hôm nay là tới bán thư, trong tay cũng ở phiên một quyển sách, nhìn về phía bên cạnh sắc mặt rối rắm Triệu Ngạn. Ở chúng ta tuổi này, nàng là ta đã thấy thủ đoạn lợi hại nhất cao trung sinh. A Ngạn, người bắt không được nàng. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm, Power by Glear Studio, từ nhà ăn lần đó bắt đầu. Tiết Lị liền xem minh bạch, này Tần Ngư trong xương cốt tuyệt đối là cái lãnh khốc lương bạc chủ nhân. Cái gì ôn hòa lễ phép đều chỉ là. Triệu Ngạn nhíu mày, nói, người đừng nói bừa, ta không có. Tiết Lị, không dám thừa nhận, đây là lớn nhất khác nhau. Nếu nàng là ngươi, Người đoán nàng sẽ nói như thế nào? Nói như thế nào? Triệu Ngạn theo bản năng nhớ tới một năm trước ở nhà ăn. Tần Ngư làm trò sở hữu lão sư học sinh mặt công khai nói chính mình không cùng tư sinh tử giao bằng hữu. Cái loại này tự nhiên bình thản càn rỡ. Mới là thật sự càn rỡ. Ai? Đừng nói ta. Nói ngươi đi. Mau thi đại học. Ngươi chuẩn bị tốt. Triệu Ngạn nói sang chuyện khác. Hỏi Tiết Lỵ. Tiết Lỵ khép lại thư. Thi đại học với bọn họ có lẽ không phải đặc biệt chuyện quan trọng. Bởi vì bọn họ đầu tiền giống nhau là quốc tế danh giáo. Nhưng thi đại học tương lai. Cũng ý nghĩa cái này thời kỳ mau tới rồi. Quốc tế danh giáo cũng không phải như vậy hảo xin. Đặc biệt là muốn tiến vào chính mình muốn chuyên nghiệp. Không sai biệt lắm. Quá mấy ngày liền có một lần khảo thí. Người đâu? Tiết Lỵ biết ở bọn họ cái này cái vòng nhỏ hẹp. 8-9 phần 10 đều là muốn ra ngoại quốc. Thành tích không hảo khẳng định ra ngoại quốc hỗn hải ngoại bằng cấp. Thành tích nếu là hảo, càng tốt tìm quốc tế danh giáo. Dù sao có quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài hỗ trợ đề cử. So người bình thường dễ dàng gần. Người sau nhún nhún vai. Trong nhà muốn cho ta đi nước Mỹ. Ta chính mình nhưng thật ra càng thích Anh quốc. Nhưng người biết, Cambridge ta là khẳng định vào không được. Tiết Lỵ mỉm cười. Cho nên người muốn khảo nước Mỹ Harvard. Ha, lời này thật đủ tổn hại. Triệu Ngạn tức khắc hậm hực. Tuy nói bọn họ ở cao cấp trung học cũng coi như là thành tích không tồi. Nhưng cũng không phải đứng đầu kia một bát. Rốt cuộc gia đình bối cảnh lung lạc giáo dục tài nguyên là vô pháp thay đổi một người chỉ số thông minh. Mà từ xưa có thể ở học tập thượng đứng đầu nhân vật. Từ trước đến nay không phải khảo chịu khổ hoặc là dựa cái gì giáo dục tài nguyên là có thể thượng. Căn bản thượng đều là chỉ số thông minh siêu quần nhân vật. Đây cũng là nhà nghèo quý tử khó ra quý tử. Hào môn con cháu ra thiên tài không tuyệt đối chỗ. Nói trắng ra là, đứng đầu người tất có đứng đầu thiên phú. Thật muốn làm ta thừa nhận chỉ số thông minh rất cao người. Chúng ta này đó cao trung bên trong cũng liền như vậy mấy cái. Nhị trung Tần Ngư ôn hề. Còn có cái kia này một năm mỗi ngày ở hóa học vật lý toán học ngành học thượng lấy thưởng Trần Niên. Đúng rồi. Còn có chỉ số thông minh không có trở ngại IQ siêu cấp thấp Trần Báo. Nhị trung cũng liền như vậy 4 người. Sau đó là chúng ta trường học Mai Thanh Tễ, Tào Mộc Mộc, Trần Hứa cùng Hàn Chu. Đội quân thép Liễu Sắc, Mạnh Hô Luân. Mạnh Bối Nhĩ tương đương, Triệu Ngạn bọn họ là người nào a? Một đám đôi mắt trường đến bầu trời đi. Có thể làm cho bọn họ thừa nhận chỉ số thông minh cao. Cũng liền những cái đó hàng năm treo ở thành tích bảng xếp hạng tiền tam biến thái. Hoặc là chính là ở một phương diện đạt tới cực đoan thiên tài. Chỉ phân toàn diện cùng đơn mặt mà thôi. Kiều Mặc những người này chẳng sợ hàng năm treo ở tiền 10 người tuy coi như xuất sắc. Nhưng cũng không đủ làm cho bọn họ tán thành. Mà ở Triệu Ngạn hai người nói chuyện với nhau thời điểm, nhị trung bên trong mấy cái uống trà nói chuyện phiếm lão sư cũng liêu khởi cái này đề tài. Bởi vì lại mau tới rồi thi đại học thời điểm, làm lão sư không nói chuyện từng người bất đồng trường học, liền đơn luận dạy học nhiều năm đến ra kết luận, bọn họ vẫn là có điểm tâm đắc. Tần Ngư, Ôn Hề cùng Mai Thanh Tễ còn có Tào Mộc Mộc, hơn nữa Liễu Sắc cùng Mạnh Hô Luân. Này 6 cá nhân cơ bản bá chiếm chúng ta thành phố hát mỗi lần mô khảo trước 6 hàng danh. Chỉ số thông minh đích xác cao. Làm bổn quốc giáo dục làm giả. Bọn họ chưa bao giờ từng xem nhẹ quốc nội giáo dục trình độ. Quả thật quốc nội giáo dục đặc sắc là nghiêm tiến khoan ra. Cũng chính là đại học phía trước cơ sở học tập tương đương khắc nghiệt. Đại học lúc sau các loại rộng thùng thình suy sút. Học thuật nghiên cứu trình độ cùng không khí không tốt. Đại học trình độ cũng so bên ngoài kém một ít. Đây là thực sự cầu thị. Không quan hệ cái gì xính ngoại. Nhưng đơn luận cao trung giai đoạn học tập. Cao cường độ dưới càng có thể trương hiển thiên tài chỉ số thông minh. Học tập, bản thân chính là một cái đào thải quá trình. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.